Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603 khiên cái tuyến. 2. Khai mở hết hội hắn lưu lại đang làm việc phòng học tập mau đặng lý luận. Lầu cửa thôn bí thư chi bộ phó quốc chính rất giảng nghĩa khí. Gần nhất giúp hắn tìm quan hệ, chuẩn bị làm hắn nhập đảng người tiến cử. Dẫn hắn gia nhập đảng tổ chức, Ngao Mộc Dương đối với ngược lại là không có hứng thú. Nhưng mà nhân ra là có ý tốt, hắn cũng không thể cự tuyệt. Hắn đang ngồi đọc sáng đâu. Hai cái nữ hài sôi nổi tới cửa. Một cái trong đó nhạt đầu tóc vàng con mắt lớn cô nương lộ ra nửa cái đầu hỏi. Thôn trưởng có ở đây không? Ngao Mộc Dương buông xuống sách nói. Các ngươi là... Các cô gái đi vào, con mắt lớn cô nương chìa chìa bên người đại chân dài đồng bạn nói. Đây là Trịnh Phu, nàng có chút việc tìm ngươi nói chuyện. Ngao Mộc Dương đứng người lên, rất tôn kính hỏi, cô nương là ngươi tại chính phủ cái nào ngành thăng chức? Đại chân dài sững sờ, sau đó che miệng cười rộ lên. Không phải, ta là Trịnh Phu, Fluer Phu. Không phải là chính phủ. Ha ha, chúng ta là du khách. Này là bằng hữu ta lưu lộ. Ngao Mộc Dương thế mới biết làm trò cười. Hắn cho cô nương cha mẹ điểm khen. Thực là tên là gì cũng dám lấy a. Vậy hai vị tìm ta có chuyện gì muốn phản ánh sao? Ngao Mộc Dương tiếp tục bảo trì tôn kính thái độ. Đây chính là áo cơm cha mẹ. Càng có chăm chú đối đãi. Trịnh Phù ngồi ở trước mặt hắn, một mảnh đại chân dài nhếch lên khoác lên một cái khác mảnh. Cho dù là trung thu thời gian, nàng vẫn là quần ngắn trang phục, thỏa thích biểu hiện ra chính mình cặp đùi đẹp. Ngao Mộc Dương nhãn không liếc, không có ý tứ, nhà của ta Lộc lão sư chân cũng là đủ dài. Hắn đi cho hai người rót nước. Trịnh Phù nói, chúng ta qua là muốn nói với ngươi. Có thể hay không biệt hiệu gọi trong thôn đánh giết chồn sóc. Chúng kỳ thật rất khả ái nha. Ngao Mộc Dương cười nói. Liền vì cái này sự tình nha. Như thế nào? Các ngươi cảm thấy tàn nhẫn. Trịnh Phù gật gật đầu muốn nói cái gì. Lưu Lộ cướp lời nói. Đúng rồi. Này nhiều tàn nhẫn. Kỳ thật chồn sóc rất tốt. Chúng tác dụng rất nhiều. Nói thí dụ như chồn sóc da lông gia công có thể chế thành áo lông áo khoác bằng da. Nó lông đuôi có thể chế tác bút lông. Người biết Lang Hào à? Kỳ thật kia dùng không phải là sói lông đuôi, mà là hoặc thử lang cái đuôi thượng mau. Đồng thời chúng còn có rất cao thuốc dùng giá trị. Ngao Mộc Dương cắt đứt nàng lời nói. Các ngươi ý tứ là... Chúng ta nên đem những này chồn sóc nuôi dưỡng lên. Lưu Lộ gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Đúng rồi, nuôi dưỡng lên không thật là tốt sao? Chúng tác dụng rất nhiều nha. Ngao Mộc Dương chậm rãi nói. Như vậy, dựa theo ngươi nói pháp, chồn sóc da lông có thể làm áo khoác bằng da. Chồn sóc cái đuôi có thể làm bút lông. Chúng thịt có thuốc dùng giá trị. Cũng chính là chúng ta cuối cùng muốn bắt bọn nó giết chết lột da rút vĩ. Sẽ đem thịt đơn độc xử lý. Nói đến đây hắn miệng há hốc. Hỏi, như vậy, đối với so với chúng ta chỉ là thả cho cắn chết chúng. Đến cùng cái nào rất tàn nhẫn. Lưu Lộ mộng, nàng trừng to mắt đầu đầy sương mù bộ dáng rất nảy sinh rất ngốc rất khả ái. Ngao Mộc Dương giật mình muốn mở miệng hỏi. Thời điểm này Trịnh Phù lạp đồng bạn một bà, rất buồn rầu nói, đều bảo hôm nay sự tình giao cho ta, ngươi không phải nói ngươi không mở miệng sao? Ừ, ngươi lại làm hư, Lưu Lộ vành mắt đều muốn đỏ, nàng ngập ngừng nói, ta, nhân gia chính là nghĩ hỗ trợ nha. Ngao Mộc Dương nói, ta hiểu các ngươi khổ tâm, cái cô nương kia, ngươi có bạn trai sao? Nghe xong lời này. Trịnh Phù lập tức đem ba lô nhỏ phóng tới Đại Bạch trên đùi. Sau đó vẻ mặt cảnh giác hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngao Mộc Dương lấy điện thoại di động ra cho các nàng nhìn Lộc Chấp Tử ảnh chụp. Đừng sợ, đừng sợ, ta không phải là muốn quấy rối các ngươi. Nhìn, đây là bạn gái của ta ảnh chụp. Trịnh Phù liếc mắt nhìn nói. Úp, thần tiên tỷ tỷ nha, như thế nào, tìm chúng ta khoe khoang. Ngao Mộc Dương khoát tay cười nói. Làm sao như vậy được, ta là để cho ngươi biết nhóm ta không có khác ý tứ. Như vậy, các ngươi nếu không có bạn trai, ta cho các ngươi giới thiệu một cái rất xuất sắc nam hài tử nhận thức. Lưu Lộ nói, chúng ta tuy không có bạn trai, đối với chúng ta có bạn gái. Đây chính là ta bạn gái, ta cũng là nàng bạn gái. Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi, hắn này là đụng phải viên tơ lụa. Trịnh Phù ở bên cạnh mắt trợn trắng, giải thích rõ ràng, bạn nữ giới, không phải là bạn gái. Nhìn cái thôn này dài, hắn liền hiểu lầm chúng ta quan hệ. Ngao Mộc Dương hít vào trở về kia khẩu khí lại cho nhổ ra. Hắn thả lỏng nói, a, các ngươi là thân thiết nha. Ta cho các ngươi nói, thôn chúng ta trong có thật nhiều ưu tú độc thân nam tính. Gặp lại á, thôn trưởng, chúng ta không phải là tới thân cận. Lưu Lộ nói qua muốn đi. Trịnh Phù bất đắc dĩ tiếp tục mắt trợn trắng. Nhà đầu ngốc, chúng ta sự tình vẫn không có giải quyết đâu. Chôn sóc sự tình, Lưu Lộ ngượng ngập cười một tiếng. Tiếp tục gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Đúng đúng đúng, ta cầm việc này cấp quên mất. Ngao Mộc Dương nói, việc này các ngươi đừng lo lắng. Chúng ta không có ý định đánh giết chồn sóc. Chúng chỉ là ngẫu nhiên xâm nhập thôn chúng ta trong. Sẽ rất mau trở lại đến trên núi. Lớn như vậy sơn đầy đủ chúng sinh hoạt. Chúng ta lẫn nhau không quấy nhiễu. Lưu Lộ lập tức vỗ tay. Hoa! Thôn trưởng uy vũ, này quá tốt, Ngao Mộc Dương nói, như vậy, Lưu cô nương ngươi lưu lại cái phương thức liên lạc a. Ta nói là chỉ là dự tính, nếu như đằng sau xử lý chồn sóc có vấn đề khác, ta cho ngươi thêm phản hồi. Trịnh Phù rất cảnh giác, nói, cái này cũng không cần phải a. Ngao Mộc Dương cười nói, ta liền căn cứ phụ trách thái độ nói với các ngươi một chút. Các ngươi cảm thấy không cần phải kia cũng không cần phải. Lưu Lộ lấy điện thoại di động ra nói. Cần phải, về sau nói với ta một chút tiếp sau ha. Trịnh Phù bất đắc dĩ đưa tay vỗ vỗ cái trán. Nói, đần nha đầu, nàng cho rằng Ngao Mộc Dương là trợ giúp bằng hữu muốn Lưu Lộ điện thoại. Kỳ thật nàng chỉ đoán đối với một nửa. Ngao Mộc Dương xác thực muốn đem Lưu Lộ giới thiệu cho Ngao Phú Quý. Nhìn tiểu cô nương này một bức thiên nhiên ngốc bộ dáng. Ngao Phú Quý nói không chính xác có thể lừa dối lấy làm vợ nhi. Nhưng hắn không có muốn tới Lưu Lộ điện thoại liền cho Ngao Phú Quý. Hắn cảm thấy như vậy không có đi qua con gái người ta đồng ý liền hướng ngoài cho điện thoại có. Phần bỉ ổi, lưu lại phương thức liên lạc. Hắn là nghĩ tại Ngao Phú Quý truy cầu Lưu Lộ thời điểm làm máy bay yểm trợ giúp đỡ chút. Đều lưỡng cô nương vui sướng sau khi rời đi. Hắn cho Ngao Phú Quý gọi điện thoại. Vẫn còn ở ngươi kia chiếc thuyền hỏng thượng đâu này. Ai, đừng nói huynh đệ không giảng nghĩa khí. Trong thôn tới lưỡng nữ du khách. Một cái trong đó với ngươi rất hợp thích. Ngươi về trước đến đây đi. Chế tạo cái vô tình gặp được. Cùng các nàng nhận thức một chút, nhìn xem có thể hay không phát triển. Ngao Phú Quý rất do dự, trong thôn du khách nha, này nhân gia đều là thành phố lớn tới cô nương xinh đẹp. Bằng cấp cao, lòng dạ cao, ta như vậy nhân gia dùng gót chân nhìn cũng chướng mắt a. Ngao Mộc Dương nói, ngươi như vậy cả đời không có vợ, nam nữ cùng một chỗ. Không có người nào trèo cao ai, trọng yếu tình đầu ý hợp đi sinh sống. Lại nói, người tuy lớn lên xấu, không có bằng cấp, không có văn hóa, không có lòng cầu tiến. Thế nhưng là ngươi, Ngao Phú Quý tràn đầy chờ đợi hỏi. Thế nhưng là tại ưu điểm cũng rất nhiều, đúng không? Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen, nói, việc này ta cuối cùng là ngoại nhân. ngươi phía trên một chút tâm a. Ta trước treo, điểm tâm, cô nương kia yêu ăn điểm tâm sao? Ngao Phú Quý truy hỏi. Ngao Mộc Dương nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Hai cái thiên nhiên ngốc, có lẽ thật có thể tiến đến một chỗ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.